Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, tiến vào quán trọ. Két, Diệp Sát chậm rãi đem cửa đẩy ra, lay động cửa gỗ hướng trong mở ra, phát ra chói tai âm thanh. Diệp Sát hướng về trong cửa đi đến, bỗng nhiên, tại Diệp Sát vào cửa trong nháy mắt. Mặt bên trong quầy, một bộ nữ tính zombie đột nhiên nhào rồi ra đến, hướng lấy Diệp Sát dương nanh múa vuốt đánh tới. Zombie xuất hiện lúc tính bất ngờ, luôn luôn như vậy để người run như cầy sấy. Tiếc nuối là đối Diệp Sát không có tác dụng gì. Tại zombie nhào lên trong nháy mắt, Diệp Sát liền mãnh liệt tránh ra thân thể, sau đó một cái ấn xuống zombie đầu. Diệp Sát đem zombie đầu nhấn tại rồi quầy hàng trên, tiện tay cầm lấy quầy hàng trên điện thoại máy riêng dùng sức rơi đập xuống dưới. Phanh, phanh, tiếng vang nặng nề, Diệp Sát liên tục đập lên, thẳng đến cỗ kia zombie đầu triệt để mục nát, không còn động đậy, mắt nhìn bắn tại máu tươi trên tay. Diệp Sát nỉ non nói, đỏ, xem ra mục tiêu không đúng. Diệp Sát tiến vào quầy hàng, mở ra ngăn kéo nhìn một chút, phát hiện nhất đáy dưới ngăn kéo nhô lên một khối, gõ gõ sau, đem tấm tre lấy ra, mặt trong có cái hốc tối, nằm lấy một cái màu bạc M1917 súng lục ổ quay, còn có mười mấy mai viên đạn. Diệp Sát cầm lấy súng lục ổ quay, cha xét lập tức bắn cười nói, đúng rồi. Nơi này có thể hợp pháp cầm thương, mà lại, loại này hoang mạc bên trong ô tô quán trọ, cũng xác thực cần lấy cái này ép một chút chàng tử. Diệp Sát cầm lấy súng lục ổ quay, thuận tay đem dư thừa viên đạn nhét vào túi áo. Đối phó bình thường zombie, này đồ vật so nắm đấm dùng tốt, một tầng không gian rất nhỏ, quầy hàng, cầu thang. Còn có cái chỉ có thể bày đặt 5-3 chương cái bàn nhà ăn nhỏ. Không có có cái gì tốt nhìn. Diệp Sát nhìn quanh rồi một chút. Không có ở nhà hàng phát hiện zombie. Liền hướng lấy đi lên lầu. Két, két, hư thối mảnh gỗ phát ra chói tai tiếng vang. Đời này trên tốt nhất, kẻ ám sát. Đều không thể từ nơi này đáng chết cầu thang đi lên mà không phát ra âm thanh. Đi lên lầu 2. Hành lang trên bồi hồi hai cỗ zombie, Diệp Sát giấu ở cầu thang ngoặt góc, chỉ lộ ra một cái đầu. Sau đó, phanh, hai tiếng súng vang, hai cỗ zombie ngã trên đất. Diệp Sát có loại trở lại rồi mạt thế giai đoạn đầu. Đối mặt zombie cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Cảm giác này, còn thật có ý tứ. Đi lên lầu 2. Diệp Sát thuận lấy hành lang hướng về phía trước, đưa tay đem mặt bên cửa phòng đẩy ra. Bỗng nhiên, một bộ zombie nhào rồi ra đến. Diệp Sát lập tức lách mình đến một bên, tiếp lấy một thương nắm đem zombie đập ngã tại mặt đất. Lập tức một cước đem zombie đầu dẫm bạo. Xem ra căn này quán trọ sinh ý vẫn là rất không tệ. Ở khách thật đúng là không ít. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên đem họng súng nhắm ngay khác một bên cửa phòng. Đang vỡ tan khe cửa giữa, Diệp Sát đã thấy zombie dương nanh múa vuốt đụng vào rồi. Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thấu cánh cửa, đem cỗ kia zombie đầu cho đánh nổ rơi. Diệp Sát mắt nhìn khe cửa hạ lưu chảy xuống đến máu tươi. Vẫn như cũ đúng vậy, bọn gia hỏa này đều không phải là chính mình muốn tìm mục tiêu. Diệp Sát tiếp tục hướng về phía trước đi đến, nhanh chóng đi qua hành lang đầu cuối, sau đó từ lầu 2 lên tới lầu 3, Diệp Sát trở nên càng thêm cảnh giác một chút, bởi vì, này nhà ô tô quán trọ chỉ có tầng 3, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Sát nghĩ muốn tìm đồ vật, khẳng định tại này một tầng, két, lần nữa đẩy ra vỗ một cái cửa phòng, không nhìn thấy zombie. Diệp Sát dạo bước tiến vào trong đó. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt hướng về mặt bên nhìn lại. một bộ trần trụi nữ tính zombie chính hướng lấy chính mình đánh tới. Diệp Sát lập tức đưa tay giơ thương, viên đạn hướng về phía trước bắn ra, tiếp lấy cỗ kia zombie thân thể ầm vang vỡ vụn, biến thành rồi từng khối, là pha lê. Diệp Sát trừng trừng mắt, mãnh liệt quay lại thân thể, tiếp lấy nhìn thấy cỗ thi thể kia nhào về phía rồi chính mình. Diệp Sát thân thể bị nện rồi chính lấy, lập tức cỗ kia zombie hé miệng liền hướng lấy Diệp Sát cái cổ cắn rơi xuống. Diệp Sát thân trên bỗng nhiên hiện ra dòng điện, phun trào lấy, đem cỗ kia zombie thân thể cho bắn ra. Cỗ kia zombie trực tiếp ngã xuống giường trên, không ngừng run run, thân thể đã triệt để cháy đen rồi một mảnh. Đáng chết, Diệp Sát từ dưới đất bò dậy nói. Suýt nữa quên mất, ô tô quán trọ thiết yếu tình thú đạo cụ chính là tấm gương. Diệp Sát mắt nhìn giường trên xác chết, cháy, từ kia nóng bỏng dáng người. Đó có thể thấy được trước người tuyệt đối là một vị rộng được hoan nghênh lạt muội. Bất quá, vậy cũng là sống sót lúc sự tình rồi. Không ai sẽ đối một cỗ thi thể có huyễn tưởng, đặc biệt là còn bị điện cháy rồi. Diệp Sát đứng dậy nhìn quanh một chút chung quanh, không nhìn thấy cái khác zombie. Diệp Sát lập tức quay người, dự định đi dưới một gian phòng tiếp tục dò xét. Nhưng là, đúng vào lúc này, gian phòng trần nhà bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn vết dạn. Một cây, tương tự dây leo đồng dạng đồ vật đột nhiên đâm rơi xuống tới, trực kích Diệp Sát đỉnh đầu. Diệp Sát phản ứng rất nhanh, đang tiếng vang xuất hiện trong nháy mắt, liền thuận thế hướng về phía sau đổ xuống xuống dưới. Kia cây dây leo hướng xuống đâm rơi, lướt qua Diệp Sát bắp đùi, đâm trúng rồi mặt đất, đem chất gỗ sàn nhà cho đâm xuyên ra một đạo lỗ thủng. Diệp Sát xuất hiện ngắn ngủi sững sờ, kia cây dây leo có chút cổ quái, có điểm giống là dây leo, lại có chút giống là xúc tu đồng dạng cảm giác, xanh mơn mởn, có gai. Ngay sau đó, Diệp Sát lập tức nâng lên súng ngắn tiến hành xạ kích. Phanh, phanh, tiếng súng liên tục vang lên, kia cây dây leo nhanh chóng hướng trên thẳng đi. Diệp Sát đánh hụt rồi mấy phát, nhưng một viên cuối cùng viên đạn vẫn là chính xác rơi vào rồi kia cây dây leo trên. Phịch một tiếng, dây leo bị đánh gãy rồi một đoạn, rơi tại trên đất, không ngừng co quắp. Diệp Sát tiến lên vừa nhìn, không phải dây leo, có lẽ là xúc tu loại hình đồ vật, chỉ là rất giống dây leo mà thôi. Bởi vì Diệp Sát thấy được rồi trong vết thương là chất thịt kết cấu, đồng thời đất trên có máu tươi chảy xuôi mà ra. Đúng vậy, mang theo một luồng nồng đậm thực vật hư thối mùi vị. Tìm được rồi, Diệp Sát biết rõ chính mình tìm tới nghĩ muốn rồi, lập tức hướng lấy cửa sổ vọt tới, mở cửa sổ ra sau, dẫm lên cửa sổ cột hướng lấy nóc nhà nhảy tới. Lật lên nóc nhà, Diệp Sát liền thấy một bộ nằm ngoài nóc nhà trên. Diệp Sát ngẩn người, rất lâu cũng không nghĩ tới từ ngữ. Đó là một bộ zombie, có lẽ là không sai, nhưng toàn thân da thịt đều là mực, thân thể sưng vù, tựa như là cây xương rồng bà đồng dạng, lít nhà lít nhít gai nhọn trải rộng toàn thân. Tại đối phương xương sườn vị trí, còn có mấy cây lúc trước thấy qua, như là dây leo đồng dạng xúc tu. Đây là zombie, vẫn là thực vật zombie, hoặc là dị chủng sinh vật cái gì? Diệp Sát dẫn đầu loại bỏ cuối cùng một loại khả năng tính. Bởi vì dị chủng kẻ săn giết huân chương không có phản ứng chút nào, kia có lẽ vẫn là zombie. Bất quá, đây là Diệp Sát từ trước tới nay chưa từng gặp qua zombie loại hình là được rồi. Đang nghĩ ngợi, cỗ kia zombie thân trên xúc tu dây leo bỗng nhiên huy động lên đến, hướng lấy Diệp Sát cấp tốc mà đến. Keng, Diệp Sát không chút do dự cầm kiếm rơi nam cương, dùng sức hướng về phía trước quét rồi ra ngoài. Phốp, phốp, hai tiếng trầm đục,